và mỹ phẩm xách tay từ các hãng thời trang nổi tiếng. Được người yêu ủng hộ và link. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.